Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 55, khiên thịt cùng tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân. Đi ở phía sau nhất lưu thôn người căn bản cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì dùng đội ngũ lăn lộn loạn cả lên. Có hai cái tộc nhân bởi vì sốt ruột. Từ đội ngũ bên trong chạy ra. Muốn từ khía cạnh thấy rõ ràng phía trước. Kết quả nhao nhao ngã sấp xuống tại đầu mũi tên trong cạm bẫy. Chung quanh cũng là tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Lưu Hùng cuống họng đều hàm ách lại không thể đem thanh âm truyền ra ngoài bao xa. Sau lưng cái kia một làn sóng ngay sau đó một làn sóng vũ tiễn. Như cùng lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Không ngừng thu gặt lấy các tộc nhân tính mệnh. Lưu Hùng đã phát hiện. Những cái này biết bay đầu gỗ giống như chỉ có thể đi thẳng dây. Cũng không biết giống chim một dạng trên không trung chuyển biến. Nếu như có thể có vật cản, các tộc nhân có lẽ liền có thể chết ít mấy cái a. Lưu Hùng một bên cõng hắn tộc huynh hướng về sau mặt chen. Một bên nghĩ nói, vừa định hoàn cái này. Hắn liền cảm giác được sau lưng có một cỗ cự lực truyền đến. Lưu Hùng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu được, mình bị vương thôn vu thuật đánh trúng. Bất quá để cho Lưu Hùng cảm thấy kỳ quái là, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn. Cái này không nên a, nếu như lần này đánh trúng sẽ không đau. Cái kia vừa rồi trên cánh tay bị bắn tới vì sao như vậy thương? Nghi ngờ Lưu Hùng quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện vũ tiễn cũng không phải là bắn tại trên người mình. Mà là bắn tại chính mình cõng tộc huynh trên thân. Quay đầu lại nhìn một chút hai bên. Lưu Hùng nhìn thấy. Những cái kia cõng tộc người thi thể người đều không có cơ hồ, đều không có bị thương tổn. Mới thêm thương binh bên trong. Có tám thành cũng là không nguyện ý trợ giúp tộc nhân mà bản thân một mình hướng về sau rút lui. Thông thường cung tiễn. Liền đủ để xuyên thấu nhân thể. Mà hệ thống chế luyện tăng cường cung. Tại đại hoang người man lực phía dưới. Cái kia lực đạo càng không cần nhiều lời. Đáng tiếc bởi vì mũi tên là bằng gỗ. Cái này mới đưa đến hắn không thể bắn mặc nhân thể. Nếu như đổi thành bằng sắt. Như loại này trên người vẻn vẹn hất lên da thú đại hoang người. Chỉ sợ sẽ là hai người chồng lên nhau cũng có thể bắn thủng a. Lưu Hùng trong đầu linh quang lóe lên. Quát to, chấm, bọn họ vu thuật bắn không xuyên thân thể. Chúng ta dùng tộc thi thể của người cản ở phía trước liền có thể xông tới. Các tộc nhân xem xét, phát hiện quả là thế. Cõng thi thể trở về rút lui. Trên cơ bản đều lông tóc không thương. Mà những cái kia lên khiên thịt chức năng trên thi thể. Hoặc nhiều hoặc ít đều cắm mấy cây cán tên. Tại đại hoang, cũng không có khinh nhờn thi thể thuyết pháp. Huống chi, cái nào sợ sẽ là có loại thuyết pháp này. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, cũng đều không trọng yếu. Quảng cáo, Lưu Hùng xoay người, đem chính mình tộc huynh thi thể cản ở phía trước. Nhất mã đương tiên hướng về lưu thôn phương hướng đi đến. Người còn lại, cũng đều rối rít bắt trước bộ dáng của hắn. Vương thôn nam nhân tổng cộng chỉ có 20-30 người. Cái nào sợ sẽ là tính cả cường tráng nữ nhân. Có thể cận chiến, cũng không đủ 50 người. Mà bọn họ, lại khoảng chừng 200 người. Cái nào sợ sẽ là bẫy dập cùng loại này biết bay đầu gỗ để bọn hắn tổn thất mấy chục danh tộc người. Nhưng còn có hơn 100 người. Chỉ cần có thể vọt tới trước mặt của bọn hắn. Lưu thôn người tin tưởng. Kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là bản thân. Đi qua thực tiễn. Lưu thôn người phát hiện. Dùng thi thể làm khiên thịt biện pháp. Quả nhiên là thích hợp. Khoảng cách của song phương đã không đủ 50 mét. Nhưng ở đoạn đường này bên trong, trừ số ít tộc nhân bị một chút góc độ xảo trá vũ tiễn bắn trúng. Còn lại phần lớn người cũng là không có bị thương tổn. Nhìn xem dần dần ép tới gần lưu thôn người. Vương Hạo tộc nhân càng phát mà bắt đầu lo lắng. Cũng không có ai đi quản tầng thứ gì bắn. Nhao nhao là bắn kê thúc rồi một cây tiễn. liền lập tức cầm lấy một căn khác cán tên tiếp tục xạ kích. Vương Hạo áo não thở dài. Xem ra muốn đem tộc nhân huấn luyện thành kỷ luật nghiêm minh cấp độ còn cần rất nhiều cố gắng a. Tính toán khoảng cách của song phương, Vương Hạo cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Dùng sức huy vũ một lần lệnh kỳ, cái kia 10 tên nhìn chằm chằm vào Vương Hạo, nhìn tộc nhân nhao nhao đập hạ thủ bên trong cái búa, kích phát bát nghiêu nỏ cơ quan. Ba đạo căn thuần sắt tiễn nỏ cùng 7 cái thiết mộc làm tiễn nỏ mang theo chói tai tiếng xé gió hướng về phía trước vọt tới. Tại súng đạn chưa từng xuất hiện thời điểm, bát nghiêu nỏ chính là kế đầu thạch khí sau khi uy lực cường đại nhất chiến tranh dụng cụ. Huống chi vương thôn người sử dụng, còn là hệ thống chế luyện tăng cường bát nghiêu nỏ. Tiễn nỏ những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. 10 cây tiễn nỏ, trừ 3 cây bởi vì góc độ không có coi là tốt mà thất bại. Còn lại, toàn bộ xuất vào lưu thôn cái kia chặt chẽ trong đội hình. Phàm là bị tiễn nỏ bắn trúng tay chân, đều là gãy tay chân lộn. Bị tiễn nỏ bắn trúng thân thể, ngực nhao nhao bị xuyên thủng. Sau đó bị tiễn nỏ phía sau thiết linh mang theo hướng về sau hoặc là hướng về hai bên trái phải bay đi. Tiễn nỏ tạo thành thương vong so Vương Hạo tưởng tượng thấp hơn rất nhiều. Trừ thẳng đứng hướng về phía lưu thôn nhân chiếc kia xe nỏ bắn tiễn nỏ. Xuyên thấu 8 người đồng thời đụng ngã lăn một đám người lớn bên ngoài. Còn lại 6 cây tiễn nỏ. Đều ở bắn giết mấy người sau khi. Mang lấy thi thể của bọn hắn từ đội ngũ 2 bay chéo ra ngoài. Mặc dù không thể đạt tới Vương Hạo kỳ vọng. Nhưng bát nghiêu nỏ cũng tạo thành chỉ ít 30 người thương vong. Nhìn bên cạnh bay ra cách xa mấy mét tộc thi thể của người. Đã bị vũ tiễn sợ vỡ mật lưu thôn người. Hoàn toàn hỏng mất, uy lực như vậy. Cái nào sợ sẽ là so với thiên tai. Đáng sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Tuyệt không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Nho nhỏ vương thôn, hiện tại trong mắt bọn họ. Thậm chí so một đầu cấp 3 mãnh thú còn kinh khủng hơn. Tan tác, từ bát nghiêu nỏ bắn ra trong nháy mắt đó cũng đã quyết định. Lưu thôn người, nhao nhao bỏ lại bảo hộ thi thể của bọn hắn. Bỏ mạng hướng về sau bỏ chạy. Thậm chí có một bộ phận người. Bởi vì phía sau con đường bị ngăn cản lại. Thậm chí hướng về bị cắm đầy tiễn mộc địa phương chạy trốn. Bất quá bọn hắn kết cục. Cũng là té lăn trên đất, sau đó giãy giụa lấy trên người bị cắm đầy huyết động. Cho đến lúc này, Vương Hạo mới thở dài một hơi. Cái nào sợ ngay tại lúc này chiến thần hàng thế, cũng kéo cứu không được lưu thôn bại cục. Ra lệnh một tiếng, vương thôn các tộc nhân nhao nhao liền xông ra ngoài. Truy kích tan tác địch nhân, trong tay của bọn hắn, không chỉ có cầm cung tiễn cùng kiếm sắt. Càng là mỗi người đều mang một vòng dùng dây leo biên chế dây thừng. Hôm qua Vương Hạo lời đã nói rất rõ. Nếu như cần truy kích địch nhân, như vậy liền tận lực bắt sống. Thẳng đến sông lên phía trước nhất một cái tộc nhân bị chôn trong đất tiễn mộc đâm tổn thương chân. Bọn họ mới nhớ cần trước đem tấm ván gỗ trải ở phía trên. Tan tác là đáng sợ, mà so tan tác còn đáng sợ hơn. Chính là đang chạy trối chết thời điểm. Sau lưng con đường lại còn bị chặn lại. Hỗn loạn dưới tình huống. Có người bị đẩy ngã. Sau đó liền có vô số song chân to dẫm tại trên người của bọn hắn. Bất quá cũng may đại hoang người thân thể tố chất tốt. Loại tình huống này bọn họ thường thường còn có thể đứng lên. Bất quá chờ đến bọn họ mới vừa từ dưới mặt đất bò lên. Vương thôn người cũng đuổi theo, bất lực phản kháng, nhao nhao bị người dùng dây thừng trói tay chân, ném ở một bên, phía trước còn có nhiều người hơn cần bắt, không có khả năng tìm người nhìn lấy bọn hắn, nhưng này chút có can đảm hướng vương thôn người vung vẩy búa đá. Nghênh đón hắn, thường thường là 2-3 chuôi kiếm sắt chém vào, thẳng đến một tên tộc nhân tại lưu thôn nhân phản kháng bên trong bị thương. Bọn họ mới nhớ tới Vương Hạo, Nhao nhao một bên truy một bên hô. Chỉ cần các ngươi không phản kháng, chúng ta liền không giết các ngươi. Tại sinh mạng dưới uy hiếp, những cái kia bị người phía trước cản trở chạy không được. Hoặc có lẽ là bị thương chạy không xa Lưu thôn người. Nhao nhao bỏ lại vũ khí, giơ cao lên rỗng tách hai tay đến biểu thị bản thân thần phục. Quả nhiên, vương thôn người xông sau khi đi lên, cũng không có thương tổn tính mạng của bọn hắn. Chỉ là dùng dây thừng cho bọn hắn trói lại. Quảng cáo, thấy cảnh này, càng ngày càng nhiều cảm giác mình không chạy thoát được đâu người bỏ lại vũ khí. Dạng này, cũng khiến vương thôn bắt người hành động càng phát nhanh chóng đứng lên. Đợi đến buổi trưa, trừ vương hổ còn mang theo 10 tên tộc nhân cùng hai đầu sói con tại ngoài thôn tìm kiếm những cái kia trốn ở phụ cận địch nhân. Người còn lại đều đã trở về. Đi qua kiểm kê, cổ mục nói cho Vương Hảo. Lần này tổng cộng tìm tới Lưu thôn người 134 tên. Trong đó không có thụ thương có 21 tên. Thụ thương không nặng 33 tên. Bị trọng thương 17 tên. Mà còn dư lại là toàn bộ là thi thể. Cổ mục cùng còn lại họ khác tộc nhân không giống nhau. Một chút cũng không có hắn cái tuổi này hài tử hoạt bát hiếu động. Lộ ra buồn buồn, nếu như bình thường không có bị an bài nhiệm vụ, hắn cũng không thích cùng người khác cùng nhau đùa giỡn. Nhất chuyện thích liền là đang ngồi ngẩn người. Cũng bởi vậy, người của hắn duyên ở trong thôn mặt cũng không thế nào tốt. Vương Hổ liền từng nói với Vương Hạo qua, nói hắn ưa thích Thạch Lực, không thích cổ mục, bất quá. Tại tất cả trong tộc nhân mặt, Vương Hạo dậy đếm xem. Cổ mục là học nhanh nhất. Người khác vẫn đang đếm hơn 100 thời điểm. Cổ mục đã tìm được quy luật. Bản thân liền có thể đếm ra đến 100 sau này 200. 300. Thậm chí có một lần hắn còn hỏi qua Vương Hạo. 999 sau khi là cái gì? Hơn nữa, Vương Hạo dậy biết chữ. Người khác một ngày coi trọng 100 lần, 1000 lần cũng có thể không nhớ được. Bất quá hắn đã biết dùng nhánh cây trên mặt đất viết tên của mình cùng tên Vương Nhị Nữ. Đang học hội viết tên Vương Nhị Nữ ngày thứ hai, hắn liền dùng một miếng gỗ khắc lên Vương Nhị Nữ 3 chữ. Sau đó chạy tới đưa cho hai nữ. Tuy nói hai nữ cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hắn lễ vật, nhưng là nói cho hắn biết. Bản thân càng thêm ưa thích Thạch Lực ca ca vào rừng cho nàng tìm trở về quả ngọt. Vương Hạo từ thực chất ở bên trong giảng, chính là một cái đã lười ung thư thời kỳ cuối người. Hắn bây giờ vất vả cùng cố gắng, cũng là vì về sau có thể có một ngày có thể nằm thư thích trên mặt giường nước. Chơi lấy máy tính ngồi ăn rồi chờ chết. Sở dĩ, nếu Thạch Lực có thể đảm nhiệm kiểm kê nhân số làm việc, vậy hắn liền toàn quyền đem cái này dạy cho hắn. Không chỉ có như thế. Hiện tại mỗi ngày các tộc nhân từ trong sông câu đi lên cá. Chế ra cán tên cùng muối ăn. Cũng là hắn đến thống kê. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV. Xin cảm ơn. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.